Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 556, Sói Vương Cốc. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao Cao giúp mình quả thật giống như Brian nói như vậy. Đến buổi chiều 4 giờ nhiều lúc, cư an đoàn người liền đuổi kịp bầy sói. Còn như trên đường rảo hoạt rách môi nơi làm động tác nhỏ bị cư ăn cũng nhất nhất trực tiếp coi. Thường, nói thí dụ như bầy sói chạy trốn trên đường gặp phải một cái nhóm nhỏ bò rừng. Đi theo bò rừng phía sau muốn che giấu dấu chân. Hoặc là tách ra hai cái bầy sói. Nhóm nhỏ ngược lại song song trước đi. Nhóm lớn nối đuôi mà đi. Như vậy trên mặt tuyết chỉ biết lưu lại rất ít dấu chân. Mà nhóm nhỏ nhưng sẽ hiển hiện ra hỗn loạn dấu chân. Muốn lợi dụng dấu vết như vậy dẫn cư ăn khều một cái người đi ngã ba đi đuổi theo nhóm nhỏ chó sói. Thậm chí cư ăn mấy cái vẫn còn ở một nơi thấp lùn phía trên sườn núi phát hiện bầy sói xuống núi. Dấu vết, cuối cùng phán định bầy sói lại có thể té đi. Để cho mình dấu vết hướng ngược lại. Nhưng là những thứ này hoa chiêu nhỏ gặp cư ăn hết thảy không có hiệu dụng. Trên đỉnh đầu đại kim cùng tiểu kim hai cái thật chặt đi theo bầy sói. Hơn nữa chỉ nhìn chăm chú vào rách môi cái này sói vương. Rách môi hướng cái gì phương hướng đại kim cùng tiểu kim liền mang theo cư ăn một đám người truy. Đuổi hướng cái gì phương hướng. Dẫu sao bên trái sau tất cả chó sói cũng sẽ hội tụ đến sói vương bên người. Giống như mọi người bình thường nói. Bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước. Cuối cùng bầy sói rốt cuộc kiềm lư kỹ cùng. Đến một cái bên cạnh vách núi bầy ra trận thế. Cư an buông ra tất cả chó chăn bò. Nhìn cách đó không xa mười mấy mét cao trên vách núi rách môi quỷ nhãn gió bão ba cái. 40 mấy con chó sói ở ba con sói vương dưới sự hướng dẫn đang đứng ở rừng bên cạnh. Luôn luôn có chó sói thở hổn hển. Nhìn trước mắt bầy sói. Cư an sờ đầu quay đầu hướng về phía Brian hỏi. Vậy làm sao chỉ có hơn 50 đầu? Còn lại chó sói chẳng lẽ mai phục? Ngoặc kép, thông qua buổi sáng một chút phân tích, cư an ngược lại là đối với cái này quay phim Brian có càng nhiều hơn biết rõ. Nói là dã ngoại quay phim thật là hãy cùng cái nhà động vật học vậy. Thứ gì cũng giải trừ một chút. Nếu không loại người này ở dã ngoại hoang vu quay phim làm sao sinh tồn à? Hẳn là bầy sói lực lượng cuối cùng. Ba con sói vương đều ở đây. Những thứ này hẳn là bầy sói tất cả cường tráng sói được nói xong vỗ một cái cư ăn bả vai. Đây là bầy sói chiến đấu sau cùng liền. Nói xong đi qua một bên bắt đầu điều chỉnh thử trong tay máy quay phim. Cư ăn nhìn vách núi lên rách môi huynh đệ ba cái cười khổ một cái. Người anh em không muốn như vậy à? Các người trung thành vào trong không gian. Để cho ta mang về không thì phải sao? Còn như đem nhiều như vậy chó sói làm đi tìm cái chết sao? Hiện ở vị trí này cứ ăn cũng không thể đánh à? Cho dù dùng súng gây mê, cái này mười mấy mét cao vách núi ở lỡ như rớt xuống té cũng té chết. Rách môi ở vách núi lên hướng về phía bầy sói một tiếng trường hào. Tất cả bầy sói cũng đi theo ngửa mặt lên trời trường hào đứng lên. Ngao, ngao. Thanh âm thật là giống như là muốn đâm thủng màng nhĩ vậy. Toàn bộ cụm núi cũng hồi chiếu bầy sói tiếng kêu gào. Cư an không do cảm thấy những thứ này tiếng kêu gào trong tràn đầy không biết làm sao cùng bi hùng. Teddy tựa hồ cũng bị bầy sói kêu gào khơi dậy hung họ. Đứng lên lớn tiếng hống hống kêu. Đi theo chính là dây cót thô cuồng mà trầm thấp âu âu thanh. Xen lẫn lò so han cùng tiến bảo âu âu âu âu nhọn tiếng gào. Sát theo tất cả buông ra chó chăn bò vậy đi theo trứng muối đầu hổ cùng củ tỏi ba cái ô ô trường. Hào liền đứng lên, đi đôi với hồi kết chính là đại kim cùng tiểu kim xông lên trên không trung tươi đẹp ưng minh. Đại kim cùng tiểu kim xông lên lên thiên không. Bầy sói liền động, 50 mấy con chó sói hơi hạ phục thân thể này. Cúi đầu thành một cái hình quạt hướng cứ ăn bên này vây quanh. Yên tĩnh không có một chút thanh âm. Cũng không có bất kỳ một cái chó sói phát ra kêu gáo. Tất cả đều hơi cúi đầu. Hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm riêng mình mục tiêu. chó chăn bò ở đầu hồ, củ tỏi cùng trứng muối dưới sự hướng dẫn chia làm ba cái nhóm nhỏ. Đón chó sói giống vậy, cúi đầu hơi cúi đầu nghênh đón. Ở giữa thật to khe hở để lại cho Teddy. Dây cót mấy cái, Teddy đã đem tay trước bỏ trên đất. Bước mập mập cái mông hướng bầy sói nghênh đón. Dây cót chính là nửa híp mắt. Cùng lò xo cùng nhau một trái một phải đi theo Teddy bên cạnh. Ước chừng rơi ở phía sau Teddy nửa cái đầu khoảng cách. Hắn cùng Tiến Bảo chính là thật chặt đi theo ở lò xo bên cạnh. Hai cái đội ngũ giống như thời trung cổ bộ binh quyết chiến như nhau. Đối diện đụng vào nhau. Cư An một cái tay nắm thật chặt bên hông súng ngắn ổ quay bá súng. Nhìn chăm chú Teddy mấy cái như vào chỗ không người chu diệt bầy sói. Trên căn bản những chó sói này ở Teddy mấy cái trên tay cũng chưa có một lần hợp chi đem. Teddy to lớn tay trước mỗi một lần huy động đều mang một cái bay bổng lên thây sói thể. Dây cót trên cổ đón gió bay múa màu đen bờm mỗi một lần vung vẫy. Cơ bản cũng biết nghe được một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Ném ra chó sói cho dù là không có lập tức tắt thở. Cũng chỉ có thể nằm ở nhỏ máu tươi trên đất. Kéo dài hơi tàn. Chỉ có nhẹ nhàng phập phồng cái bụng biểu hiện hắn còn không có nuốt xuống một hơi thở cuối cùng. Rất nhanh Teddy cùng dây cót mấy cái liền giải quyết chung lộ hai mươi mấy con sói. Phân tán chạy về phía hai bên. Chó chăn bò cửa vẫn còn ở cùng bầy sói dây dưa. Thắng bại ban đầu liền đã quyết định. Cư An buông xuống nắm cán thương tay. Hướng về phía rách môi quỷ nhãn hòa phong bạo phát ra một tiếng sói chu. Đây là Cư An ở bọn họ khi còn bé vô số lần phát ra thanh âm. Mỗi một lần đều là Cư An mang bò chàng cái gì thức ăn đi tới bọn họ cha mẹ địa bàn. Nhưng là lần này Cư An không phải mang đến con mồi. Rách môi cùng quỷ nhãn gió bão mấy cái nghe được Cư An tiếng kêu gào. Rách môi đưa đầu thấp giọng liền gào một chút. Trong sân tất cả hoặc là chó sói. Liền nhanh chóng hướng ra phía ngoài bước lui ra chiến trường. Cư An vậy đồng thời quát chó chăn bò cùng Teddy mấy cái. Ngẩng đầu thật chặt nhìn chăm chú rách môi quỷ nhãn gió bão ba cái. Còn có sấp xỉ 15 con sói lui trở về rừng bên. Trong đó chỉ ít 1/3 trên mình giữ lại vết máu. Rách môi hướng về phía bầy sói nhẹ nhàng gầm nhẹ một tiếng. Còn dư lại bầy sói cũng không quay đầu lại chui vào trong núi rừng. Nhìn bầy sói chui vào núi rừng. Cư An cũng không có tỏ ý chó chăn bò cùng Teddy đi đuổi theo. Rách môi cùng quỷ nhãn gió bão ba cái nằm xuống liền thân thể. Trong miệng phát ra ô ô tiếng kêu. Không giấu Cư An trong lòng đau xót. Trước kia mình cùng Dina ở bọn họ khi còn bé này chơi sói nhỏ, lúc này bọn họ tổng hội phát ra như. Vậy tiếng ô ô, đây là cùng mình chào hỏi đâu. Nhìn rách môi ba cái đứng lên. Lần lượt tung người một cái. Cư An lập tức nhắm hai mắt lại. Trong lỗ tai rõ ràng truyền tới ủm ba tiếng nhẹ vang. Đợi 3-4 phút. Cư An mới mở hai mắt ra. Teddy đã đến rách môi ba cái bên người. Cư An đi tới. Thấy được Teddy cùng Han Tiến Bảo. Đang liếm còn có một hơi thở gió bão đầu. Cư An nhẹ nhàng sờ gió bão gầy teo đầu. Cho đến gió bão cái bụng lại cũng không có nhô lên. Kiểm tra xong tất cả chết đi chó sói. Toàn là chó sói được, không có một con sói cái cùng non nớt chó sói. Cái tình huống này để cho ai tâm tình cũng không tốt lắm. Cư An cùng Thon Tần mấy cái vốn chính là chuẩn bị dùng súng gây mê đem rách môi mấy cái mang về. Dĩ nhiên, Cư An là chuẩn bị thả trong không gian mang đi. Ai cũng không có dự liệu được là loại kết quả này. Cư An là mang đi bọn họ. Bất quá là mang đi bọn họ thi thể. Thon Tần cùng Hunter cộng thêm Cư An ba người dọn dẹp ra ba cái túi lớn. Đem rách môi quỷ nhãn gió bão ba cái bỏ vào. Mang bỏ vào trên xe trượt tuyết. Sau đó từng cái kiểm tra một chút chó chăn bò thương thế. Có ra bộ phòng vệ. Chó chăn bò vết thương đều rất nhỏ. Chỉ có một cái chân lên bị xé rách một khối da. Đều không phải là cái gì nghiêm trọng tổn thương. Hunter nhẹ nhàng rửa giấy một cái vết thương. Giúp chó chăn bò băng bó. Tùy tiện tìm một dựa vào đồi địa phương hạ trại. Đúng buổi tối cũng không có người nói mấy câu nói. Brian cuối cùng muốn hướng về phía Cư An hỏi chút vấn đề. Cư An vậy không có hứng thú, khoát tay một cái. Cuối cùng hỏi Thornton. Thornton mới nói liền đôi câu. Chúng ta không nghĩ tới là cái kết quả này. Chúng ta chỉ muốn mang bọn họ trở về. Trở lại bọn họ địa phương quen thuộc. Trở lại Montana đồ sộ phòng chân núi. Bọn họ lớn lên địa phương. Nơi đó không người sẽ tổn thương bọn họ. Ngoặc kép, Cư An suốt đêm đều là trong lòng rối bời. Cho đến buổi sáng hơn 4 giờ mới mơ màng nặng trĩu thiếp đi. Đến khi hơn 7 giờ người khác động một cái. Cư An liền lập tức tỉnh lại. Đi tới ba cái túi lớn cạnh vừa đưa tay sờ một cái. Rách môi ba cái thi thể đã bị đông cứng giống như cục băng vậy. Buổi sáng mấy người hơi ăn chút gì. Lập tức mang ba con thây sói thể hướng gần đây chân núi quốc lộ xuống núi đi tới. Hunter đã ở điện thoại vệ tinh bên trong đi theo mấy người an ninh xác định vị trí. Bọn họ sẽ lái máy bay trực thăng đi theo xe buýt tới đón đoàn người mình. Một đường không lời, mọi người cũng mất đi nói chuyện tính chất. Cứ như vậy cúi đầu mãnh đi đường. Đến chân núi trên quốc lộ, đem ba cái bọc đưa cho bảo an. Để cho bọn họ dùng máy bay trực thăng mang đưa đến sân bay. Mình nơi này sẽ trực tiếp chạy tới Tăng Đức Ba bởi vì đặc biệt sân bay đi. Brian hướng về phía Cư An hỏi. Các người chuẩn bị xử lý hắn như thế nào cửa? Ngoặc kép, nói xong chỉ bảo an đang mang ba cái túi. Đem bọn họ an táng ở bọn họ ra đời địa phương, Cư An đã suy nghĩ kỹ. Liền đem bọn họ an táng ở mình phát hiện lão đại lão nhị cùng tam cô nương hang núi nhỏ bên trong. Vậy ta vậy đi theo cùng đi xem có thể không? Brian hướng về phía Cư An hỏi. Cư An nhìn Brian một cái. Thấy được hắn trong mắt một mảnh trong suốt. Gật đầu một cái nói. Có thể. Ngoặc kép. Nói xong mang Teddy mấy cái còn có chó chăn bò lên xe buýt. Vốn là xe buýt liền không gian ngồi chó chăn bò cùng Teddy mấy cái cũng không nhiều. Cộng thêm mười mấy husky lần này liền ngồi địa phương cũng không có. Tất cả con chó cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi. Cứ như vậy đến sân bay. Máy bay cất cánh trước. Cư An cùng Dina đem chuyện đi qua hơi nói một lần. Để cho nàng tìm mấy cowboy giúp ở mảnh thung lũng kia đào ba cái nhỏ phần mộ. Chuẩn bị sắp đặt rách môi ba cái. Đến sân bay Louisville lúc này Vương Phàm cùng Meyer còn có nhị tráng đại quân mở mấy chiếc xe tới. Đón Cư An một nhóm. Thấy Cư An đầy mặt râu ria xồm xoàm. Vương Phàm quan tâm hỏi. Làm sao cũng không vơ vét cạo râu. Người này nhìn như nhiều tiêu tụy à. Đừng để cho mẹ nuôi thấy. Ngoặc kép, nói xong từ phía trước xe nhỏ ô bên trong lấy ra một cái dao cạo râu đưa tới. Cư An khóe miệng liệt ra một nụ cười. Trong núi không địa phương cạo râu. Vốn là muốn lúc đi ra cạo. Ra tới thời điểm lại không tâm tình. Nhận lấy dao cạo râu. Cư An liền yên lặng quát đứng lên. Chó chăn bò tự có nhị tráng mấy cái đưa về mục trường. Meyer vậy mang Teddy mấy cái về bên trong nhà trước. Cư An cùng Vương Phàm thì là theo chân Hunter còn có Thornton cùng nhau mở hai chiếc xe mang Brian. Hướng thung lũng phương hướng đi tới. Đến thung lũng, Dina cùng Cora đều đã ở trong thung lũng. Taylor, Kerry, còn có An Đức Tư cộng thêm vùng lân cận mấy cái chủ mục trường đều đến cái này mảnh hang núi nhỏ. Bên trong, ba cái song song nhỏ sâu nghĩa địa đã bị đào xong. Nhìn cách đó không xa đậu một chiếc cỡ nhỏ máy đào. Cư An biết bây giờ Montana thời tiết muốn đào ra lớn như vậy hố sâu vẫn là máy móc đỉnh dùng. Đem rách môi ba cái chắc chắn thi thể bỏ vào trong hố nhỏ. Còn có một mục sư xé đôi câu. Mọi người cùng nhau động thủ đem ba cái nhỏ phần mộ điền đứng lên. Cuối cùng ba cái nhỏ phần mộ lên bị để không ít hoa tươi. Từ đầu đến cuối Brian đều ở đây dùng hắn máy quay phim ghi chép. Quay phim xong thành sau này. Brian hướng về phía Cư An hỏi. Hang núi này tên gì thung lũng? Ngoặc kép, Cư An nhìn bốn phía một cái. Nhẹ giọng hướng về phía Brian nói. Sói vương cốc. Ngoặc kép, nói xong kéo Dina tay đi vào trong xe. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.

thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.